Bạch tử tái sinh, chương 390, chương 390. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cho đến khi nghi thức kết thúc, Trình Thập Kiều không ném hoa cưới, mà trực tiếp chuyển hoa cho Bạch tử ngay trước mặt tất cả mọi người. Các phong bì lì xì dành cho trẻ em đã chuẩn bị. Mỗi bao lì xì trị giá 800 tệ, ai đến đều có phần. Giang Quỳnh Chi lén lút nhét hai bao lì xì vào tay Bạch Tử. Mặc dù số tiền không nhiều, nhưng nhận được lì xì thì cảm thấy vô cùng vui vẻ. Tại buổi tiệc cưới, nhiều bức ảnh đã bị rò rỉ. Có không ít người bí mật chụp ảnh Bạch Tử. Nhưng vì là con gái của Bạch gia, cô đương nhiên phải tham gia tiệc cưới. Vì vậy đã tham dự thì cô không sợ bị chụp lén. Trên Weibo, những từ khóa nóng về sự kiện này đang chiếm ngôi đầu bảng. Bạch tử tham gia tiệc cưới Bạch gia. Bạch tử, cô gái thứ hai nhà quyền quý. Mặc dù trước đây trong giới đã có không ít người biết Bạch tử là con gái thứ hai của Bạch gia, nhưng thông tin này vẫn chưa được lan truyền rộng rãi. Khi các cư dân mạng biết được tin này, họ vô cùng ngạc nhiên. Fanpage chính thức, Tiểu Lạc Lạc thích ăn dưa. FL Lạc nhé, yêu các bạn. Trời ơi, tôi đã cảm thấy khí chất của Bạch Tử rất tốt, giống như con gái nhà giàu. Không ngờ cô ấy thật sự là con gái nhà giàu thật. Không phải nói chứ, thời buổi giờ tốt thật. Con gái nhà giàu lại cho tôi một người nhỏ bé thế này. Xem phim cô ấy đóng, thật sự làm tôi cảm thấy ngạc nhiên. Thế này mà không biết sao, lần trước Bạch Tử cùng mẹ cô ấy đi đánh bài mạt trược ở một địa điểm nổi tiếng ở thành phố Quy. Đó là một câu lạc bộ trà chiều của những bà chủ nhà giàu. Chỉ riêng việc thuê phòng đánh bài đã đắt đỏ kinh khủng. Hôm nay tham dự tiệc cưới Bạch gia đều là những người thuộc tầng lớp thượng lưu ở thành phố Quy. Không chỉ Bạch Tử có mặt, mà còn có nhiều ngôi sao khác đến tham dự. Ví dụ như nhà họ Tạ, Tạ Bắc Mạc, trên hot search cũng có từ khóa liên quan đến Tạ Bắc Mạc. Nhưng Tạ Bắc Mạc là con trai của gia đình giàu có, điều này từ lâu đã không còn là tin tức gì mới lạ. Anh đến tham dự tiệc cưới Bạch gia chỉ đơn giản là một vị khách, không gây chú ý bằng Bạch Tử, người là người trong gia đình. Trên Weibo có rất nhiều người đang bàn luận sôi nổi về chuyện này. Có người nói, không trách được Bạch Tử có thể gia nhập giới giải trí nhanh chóng và có được các hợp đồng đại diện thương hiệu cao cấp. Hóa ra nhà cô ấy chính là gia đình giàu có người giúp đỡ phía sau. Như Lương Văn Thư, mặc dù trước đây đã nghe nói Bạch Tử là con gái Bạch gia, nhưng trước giờ chưa thật sự gặp mặt. Giờ cuối cùng cũng đã chứng kiến tận mắt, Bạch Tử là con gái nhà giàu, làm gì cũng được. Tại sao lại phải làm diễn viên? Điều này càng chứng minh Bạch Tử thật sự yêu nghề này. Con gái nhà giàu mà còn chăm chỉ như vậy, còn tôi thì chỉ như con cá nằm yên. Thật xấu hổ quá. Dương Trạm không ngừng nghỉ, nhân cơ hội này thông báo với các tạp chí để tung ra bìa tạp chí có ảnh Bạch Tử nhằm tạo độ nóng. Bìa tạp chí có ảnh Bạch Tử vốn đã rất được săn đón. Fan hâm mộ đã không thể mua đủ số lượng, giờ lại lợi dụng cơn sốt này, lượng người truy cập vào tạp chí lại tăng vọt, thực sự có một lượng lớn người theo dõi. Chủ đề lần này cho Bạch Tử là phong cách cổ điển của gia đình giàu có, trang phục và phong cách đều mang đậm dấu ấn. Cổ điển, những người không hiểu có thể cho là già cỗi. Nhưng những ai am hiểu sẽ biết rằng phong cách này không phải ai cũng có thể mặc mà toát lên được khí chất như vậy. Giám đốc tạp chí vui mừng đến mức miệng không ngừng cười. Tiệc trưa đã bắt đầu. Buổi chiều uống trà và đánh bài mạt trược. Buổi tối xem màn trình diễn drone và pháo hoa. Mọi người đều nghĩ rằng độ nóng của buổi sáng đã đủ cao. Nhưng không ngờ vào lúc gần chiều tối, một tài khoản marketing đã đăng tải một bức ảnh chụp Bạch Tử và mọi người uống trà trên tầng 2. Bức ảnh này là của một phóng viên đã theo dõi nhóm người Bạch Tử lên tầng 2 trước đó. Khi bức ảnh được đăng tải, ngay lập tức làm nóng cuộc trò chuyện và đưa những người trong ảnh vào danh sách được bàn tán sôi nổi. Quả thật Bạch Tử là bạn tốt của Từ Hiểu Đồng. Xung quanh cô đều là những người không phải thuộc tầng lớp bình thường. Người ngồi cạnh Bạch Tử là thiếu gia của tập đoàn Lương à? Trời ơi! Toàn là trai đẹp, tôi thật sự ghen tị với Từ Hiểu Đồng. Có thể hòa nhập vào vòng tròn của họ. Chàng trai bên trái không phải là người mà paparazzi đã chụp được bức ảnh Bạch Tử ngồi trong xe với một người đàn ông sao? Lúc đó Bạch Tử đã phải lên tiếng nói rằng anh ấy là anh trai cô. Nhưng nhiều người vẫn không tin. Chẳng lẽ đó không phải là CEO của yêu thú? Bạch chú sao? Thật là làm cho cười mà. Bạch chú và Bạch Tử vốn dĩ là anh em họ mà. Ba mẹ của Bạch chú chính là em trai của ba mẹ Bạch Tử. Trước đây các tài khoản marketing đã cố tình tạo sóng. Không biết nghĩ sao mà lại dùng anh trai cô ấy để tạo drama nữa. Ai biết người ngồi cạnh Bạch Tử là ai không? Mặc dù chỉ thấy một nửa khuôn mặt, nhưng đẹp trai quá. Đó là Tề Hàn, trước đây ở đại học T. Bốn chàng trai đó là những người nổi bật trong trường. Ai trong khoa tin học mà không biết anh ấy? Tôi nhớ là Tề Hàn có học hai chuyên ngành. Một trong đó là chính trị quốc gia đúng không? Thật tuyệt vời, lần này, yêu thú là người hưởng lợi lớn nhất từ làn sóng này. Bạch Tử và nhóm bạn của cô mãi đến tối khi xem pháo hoa xong mới trở về nghỉ ngơi. Bạch Vân Thâm, từ khi đính hôn với Trình Thập Kiều và gặp mặt gia đình, đã mua riêng một căn hộ và chuyển ra sống độc lập. Bạch Tử thường về nhà nghỉ ngơi khi không có công việc. Nhưng khi có lịch làm việc, cô gần như luôn sống ở khu khúc gia viên. Tối nay cô quay về Bạch gia. Trên đường về, Giang Quỳnh Chi thì thầm. Ôi, khi người ta bỗng nhiên mất đi một điều gì đó, cứ cảm giác như thiếu cái gì ấy. Bạch Tử, mẹ không phải luôn nhắc nhở con trai lấy vợ sao? Giờ họ đã kết hôn rồi. Sao mẹ lại cảm thấy thiếu? Giang Quỳnh Chi, cô dâu Trình Thập Kiều mẹ rất hài lòng. Chỉ hy vọng sớm được ôm cháu nội thôi. Bạch Tử à, con và Tề Hàn định khi nào? Câu nói của bà còn chưa dứt. Bạch Tử đã ngắt lời. Đủ rồi, mẹ đừng thúc giục con. Con biết phải làm thế nào mà. Bạch Xuyên Hùng cười nhẹ. Bạch Tử, dù con không kết hôn cả đời, ba vẫn có thể nuôi con. Giang Quỳnh Chi liếc ông một cái rồi nói, mẹ đâu có thúc giục họ kết hôn, mẹ chỉ muốn nói, hai đứa cũng không còn trẻ nữa, nếu cả hai đều cảm thấy phù hợp thì nên sớm đính hôn chứ. À đúng rồi, Xuyên Hùng, hôm nay em nghe lão Tề nói, năm sau Tề Hàn sẽ chuyển tới Bộ Công an. Về chuyện Tề Hàn, Bạch Tử chỉ nghe được một chút thông tin. Cơ bản là Tề Hàn sẽ chuyển công tác sang một đơn vị mới. Còn phải thi chứng chỉ các kiểu. Tề gia đang có một sự sắp xếp mới cho Tề Hàn. Sau khi tiệc cưới Bạch gia kết thúc, Bạch Tử nghỉ ngơi tại nhà hai ngày. Trong khi Tề Hàn mỗi ngày đều gọi điện cho cô. Còn thời gian còn lại anh dành để luyện súng. Phía bên kia, Hùng Vọng đã sai người gửi ảnh của Kim Hoành Lâm và Sở Ngọc Đường cho vợ cả của Kim Hoành Lâm. Sở Ngọc Đường bị vạ lây. Cô bị vợ của Kim Hoành Lâm tìm đến tận cửa. Sáng hôm sau, Kim Hoành Lâm còn không đến đài làm việc. Nghe nói cổ của ông ta đã bị cào rách. Lục Lộc nghe tin này, suýt nữa đã cười đến đau bụng. Con tiện nhân này, dám đấu với tôi à? Bản thân còn chưa lau sạch phân trong quần nữa. Hừ, Lưu Tiểu Quyên, lần này mất đi chỗ dựa. Xem cô ta còn dám ngang ngược không? Nhưng họ đều không ngờ rằng, Sở Ngọc Đường chỉ nghỉ ngơi một vài ngày ngắn ngủi rồi lại bắt đầu hoạt động trở lại. Tin từ đài tranh TV cho hay, Kim Hoành Lâm đã chọn ly hôn. Ông ta đã từ bỏ vợ để chọn Sở Ngọc Đường. Nhưng vợ ông không đến đài làm ầm ĩ, vì bà cũng cảm thấy xấu hổ. Kết quả là, người thắng lớn lại là Sở Ngọc Đường. Lục Lộc ngạc nhiên đến mức không thể tin vào mắt mình. không ngờ Sở Ngọc Đường người mà cô từng gọi là mỹ nhân xảo quyệt, lại thật sự ăn tươi nuốt sống. Kim Hoành Lâm, cách chương.